Đế Tôn, chương 315, Thái Hoàng tập kích 1, góc truyện audio.com, Giang Nam khẽ co mày, lấy lại bình tĩnh, cất bước đi hướng một mặt vách núi tiền phương, chăm chú nhìn thật kỹ. Thí thần cốc cất giấu công pháp phong phú, những công pháp này cũng là mặt quỷ nam tử hao tốn vô số tâm huyết, lẻn vào các môn các phái siêu tập mà đến, bao hàm toàn diện công pháp trong đó cao có thấp có chủng loại phồn đa, muốn toàn bộ học một lần, không biết phải phí bao nhiêu thời gian mới có thể làm được, thậm chí có thể nói cả đời cũng chưa chắc có thể học xong toàn bộ. Bất quá, trong này có chứa nhiều công pháp cũng là Giang Nam lúc trước đã gặp, học qua, hơn nữa có ma ngục huyền thai kinh, hắn tu hành nhiều công pháp như vậy cũng không coi là phiền toái. Ta cũng không phải là phải học được những công pháp thần thông này, mà là hấp thu ý cảnh trong những công pháp này, hấp thu dinh dưỡng trong đó, hoàn thiện 8 đại thần thông của ta, mở ra đạo đài bát cảnh công pháp. Giang Nam ở từng mặt vách núi xem đi xuống, đem ý cảnh của từng môn công pháp thần thông nắm chắc, ngay sau đó đi về phía mặt vách núi tiếp theo, mặc dù tốc độ hắn xem cực nhanh, nhưng mà mấy ngàn loại công pháp vẫn là hao phí hắn hơn 4 tháng thời gian mới khó khăn lắm xem một lần. Mấy ngàn loại công pháp, bao hàm vô số tin tức kiến thức cùng giải thích không cách nào tưởng tượng, có chút kiến thức giải thích thậm chí ngay cả ma ngục huyền thai kinh cũng không thể suy diễn ra. Giang Nam đem những kiến thức giải thích này dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh, chính là nội dung phát triển ma ngục huyền thai kinh, để cho môn công pháp này cũng đang không ngừng trưởng thành. Những thứ trên vách núi này, không chỉ có bao gồm loại thần thông trận pháp giống như trước cũng bao gồm thần thông công kích thần hồn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà cực kỳ khả quan. 4 tháng này, là thời gian mấu chốt nhất từ lúc hắn sanh ra cho cả đời huy hoàng đánh xuống trụ cột vô cùng nặng. Tu vi của hắn mặc dù còn dừng lại ở thần thông ngũ trọng viên mãn, không có chút tiến bộ nào, nhưng mà Giang Nam dần dần có một loại khí độ làm lòng người kính trọng. Hắn trải qua lần này, xem hết thần thông, vô luận nhãn lực kiến thức hay là tâm tình đều được đến tăng lên thật lớn, rất có cảm giác thiên hạ thần thông một mắt nhìn đi liền thấy rõ. Đây chính là tông sư. Rốt cục Giang Nam đi tới vách núi cuối cùng, đột nhiên, hắn xếp bằng mà ngồi, lâm vào trong suy nghĩ. Bên trong tử phủ, huyền thai giống như trước cũng ngồi xếp bằng, thần quang bên trong hai mắt xúc tích đủ loại công pháp hóa thành từng loại đồ án khác ở trong đôi mắt không ngừng chảy qua, bắt đầu không ngừng thôi diễn, đem ý cảnh những công pháp này lấy ra chiết xuất, chỉnh hợp dung nạp. Rốt cục loại thần thông thứ 7 bị hắn thôi diễn ra, cũng không lâu lắm loại thần thông thứ 8 cũng đúng thời cơ mà sinh. Loại thần thông thứ 7 tên là lượng kiếp trận đồ, thần thông thi triển, hóa thành trận đồ tịch quyển, sau khi triển khai muôn sông nghìn núi, nhật nguyệt luân hồi, trận đồ run lên, trong đồ hết thảy hôi phi yên diệt. Loại thần thông thứ 8 tên là thiên ma táng thần khúc, hóa thành thiên ma cầm 50 dây cung, một khúc vang lên, âm luật chấn động, diệt sát thần hồn ở vô hình. Hắn rốt cục hoàn thành thần thông bát cảnh 8 đại thần thông. Giang Nam lĩnh ngộ hai môn thần thông này cũng hao tốn thời gian gần 2 tháng, trước sau sau chung tốn hao nửa năm, ngày nay, hắn đã 18 tuổi rồi. 18, góc truyện audio.com, tuổi, đã tính là thiếu niên, nhưng đối với tu sĩ tuế nguyệt dài dòng buồn chán mà nói, 18 tuổi còn là bắt đầu. Ta cùng với Cận Đông Lưu ước chiến đã qua 1.5 năm thời gian, mà ta bây giờ còn là thần thông ngũ trọng đỉnh phong, sau này mỗi tăng lên một cảnh giới tốn hao thời gian cùng kinh nghiệm đều xa so lúc trước dài dằng dặc 50 năm đuổi theo hắn, thật có chút khó khăn. Nhất là thiên tài như Cận Đông Lưu, hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Giang Nam cất bước đi ra tòa công pháp bí cảnh này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bách dục thí thần cốc trống trơn, không có bất kỳ người ở, chắc hẳn ở bên trong nửa năm thời gian này, mấy ma đầu khác của thí thần cốc đều ở bên ngoài. Cho dù có người ở trong bí cảnh tu luyện, hắn cũng không cách nào biết được. Hắn cũng không đi đụng vào mấy bí cảnh khác mà là hướng bên ngoài thí thần cốc bay đi, thầm nghĩ. Ta nửa năm không về, vẫn là trước về Thánh Tông nhìn xem. Hôn kỳ của trưởng giáo Chí Tôn tới gần, chi bằng mau chóng chạy trở về. Hôn kỳ của Tịch Ứng Tình cùng Thái Huyền Thánh Nữ định ở 1 năm sau, Giang Nam vốn là ở Nam Hải cùng Thánh Tông chậm trễ 40-50 ngày, đi vào thí thần cốc lại qua nửa năm, cách ngày kết hôn chỉ còn lại có hơn 4 tháng. Bao phủ thí thần cốc đủ loại trận pháp, bất quá hôm nay Giang Nam lượt lãm tất cả thần thông công pháp trong bí cảnh, đối với mấy trận pháp này cũng đã rõ như lòng bàn tay. Trận pháp cũng là thần thông, có rất nhiều chủng loại, có một người liền có thể thi triển trận pháp, cũng có nhiều người bày trận, càng có mượn nhờ pháp bảo cùng với lực lượng thiên địa bố trí xuống trận thế. Đại trận vây quanh thí thần cốc là một loại cuối cùng, cũng là một loại uy lực mạnh nhất. Lúc trước là Cáp Lan Sinh dẫn hắn cùng một chỗ nhảy vào thí thần cốc, nhưng mà hôm nay 6 ma đều không có mặt, hắn chỉ có thể tự mình xông qua những trận pháp này. Từng tòa đại trận trong mắt hắn đã không có bao nhiêu bí mật đáng nói, Giang Nam đơn giản liền xuyên qua từng đạo trận pháp, đợi lúc đi vào tầng ngoài cùng của loạn không đại trận, đột nhiên biển cả kịch liệt chấn động, chỉ thấy bên ngoài loạn không đại trận một mảnh thiên long dài hẹp rầm rầm từ đáy biển bay lên trời, nhấc lên vô số cự sóng, hướng mọi nơi đánh ra mà đi. Tìm, nhất định phải đem thí thần cốc tìm ra cho ta. Một thanh âm già nua phẫn nộ quát. Thạch Cảm Đường giết Long Sơn sư huynh, vạn long xào ta tốn hao nửa năm thật vất vả mới tìm được tung tích thí thần cốc, tận mắt thấy tam ma từ nơi này đi vào, hôm nay nhất định phải đem bọn họ tìm kiếm đi ra cho ta, vì Long Sơn báo thù. Những thiên long này khí tức ngập trời, thực lực cường hoành đến cực điểm, đem biển cả phạm vi mấy vạn dặm đều bắt đầu phong tỏa, phiên giang đào hải, rời sông lấp biển, ý đồ tìm được phương vị của thí thần cốc. Thậm chí có vài đầu lão long thực lực cực kỳ cường đại, thiên công cường giả có thể so với trưởng giáo cấp, một chảo cầm ra, xé rách hư không, cho dù là thí thần cốc giấu kín ở trong hư không, cũng bị bọn hắn siêu tầm đi ra. Loạn không đại trận vặn vẹo không gian, tuy bọn hắn đến đúng địa phương rồi, nhưng ở Giang Nam xem ra, những cự long này gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế chính thức thí thần cốc ở bên ngoài xa mấy trăm vạn dặm. Nguy rồi, là chút ít chân long của vạn long xào kia. Cách chương.